Mộ Thiếu Trăm tỷ cuồng thê. Chương 148, sao không trực tiếp đầu hàng luôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Smo. Đội thứ hai thi robot dưới nước là trận đấu của cảnh thần diễn. Mấy người tinh thần và Âu Dương Phúc Thụy đứng ở bên cạnh mép hồ thi đấu quan sát. Khi robot cảnh thần diễn được lấy ra, nó có màu vàng, kỹ thuật robot tinh xảo, nước sơn sáng, bên trong còn có ánh đèn lập lòe. Robot cậu ta vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn hiện trường. Nói cách khác, robot của các đàn anh khoa kỹ thuật điện tử thì nhìn như là một cái hộp được lắp từ mấy tấm tôn vào. Phía ngoài còn rỉ sắt và bị đinh sắt che kín. Mà robot của cảnh thần diễn quả thực như là một chiếc Rolls-Royce xa hoa trong bản robot. Cũng không phải là nói giỡn. Vì ngoại hình của nó giống như một chiếc siêu xe Rolls-Royce màu vàng. Một mô hình xe thể thao cực kỳ ngầu. Mà khi mô hình này thả xuống đất lại tựa như Transformer. Tự dựng thẳng lên, biến thành một con robot cao nửa mét. Còn có thể nói chuyện với cảnh thần diễn. Chủ nhân, xin hỏi tôi có thể giúp ngài điều gì? OMG, toàn bộ sân thi đấu đều chấn động. Vô số phóng viên đặc biệt chụp con robot của cảnh thần diễn. Mà những bạn học yêu thích khoa học kỹ thuật liền trực tiếp điên cuồng. Lớn tiếng hò hét, huýt sáo. Đây không phải con robot ngu ngốc cồng kềnh mà là một robot có tư duy tự chủ. Thông minh đặc biệt. Cảnh thần diễn đã đem robot và AI thông minh dung hợp đến hoàn hảo. Cậu ta không cần điều khiển từ xa. Trực tiếp đối thoại. Will, đi, tìm quả bóng màu lam trong nước nhặt lên. Vâng, chủ nhân. Robot không xoay người cồng kềnh giống như những máy móc khác. Mà nhảy xuống nước rồi lao thẳng xuống dưới. Cầm lấy quả bóng màu lam trong số 12 quả bóng dưới nước và nhặt lên ném cho cảnh thần diễn. Động tác trôi chảy, liền mạch lưu loát, không có cảm giác đần động giống robot khác. Chủ nhân, quả bóng ngài muốn, ồn ào, người xem trên đài khiếp sợ. Tốc độ nó quá nhanh, từ xoay người vào nước đến nhặt bóng trong nước, chỉ mới có 4 giây. 4 giây này, các đàn anh khoa kỹ thuật điện tử vẫn đang dùng điều khiển từ xa điều khiển con robot vụng về để đi đến chỗ để xuống nước. Vẫn đang cách điểm xuống nước còn 50 cm, mà người ta đã đi lên. Này thì hay rồi, còn chưa thi đấu thì cũng đã thua. Mà mấy đàn anh khoa kỹ thuật điện tử trực tiếp đầu hàng nhận thua. Không tiếp tục xuống nước nữa. Màn biểu diễn xuất sắc này, cảnh thần diễn giành được sự vỗ tay của toàn hiện trường. Hổ nữ trực tiếp kêu rên. So thể này thì chơi thế nào được? Một mình cậu ta đã nghiền áp toàn bộ. An Ninh nói, khả năng vận dụng AI thông minh của cậu ta đã sách rất xa chúng ta. So về tạo hình robot, quả thật của chúng ta trông như một món đồ chơi của trẻ con vậy. Còn của cậu ta thì chính là Bumblebee trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Ngay cả Âu Dương cũng nói, tinh thần, còn muốn tiếp tục so. Tinh thần cũng là bất ngờ. Cô biết cậu ta mạnh, nhưng không nghĩ cậu ta mạnh đến như vậy. Bốn đội thi còn lại ở đối diện cũng bị lần ra sân chấn động này của cảnh thần diễn làm cho kinh hãi. Cũng biết sự chênh lệch thực lực giữa bọn họ là rất lớn. Nhưng từ bỏ như vậy, không được, như vậy sẽ uống phí một tuần nỗ lực. Cho dù chết, cũng phải liều mình thử một phen. So, robot chúng ta trông hơi xấu nhưng cũng có trí năng hóa. Mọi người trong khoảng thời gian này đều rất vất vả. Không thể làm uổng phí nỗ lực. Các trận thi đấu sau, 3 trận còn lại thuận lợi đánh bại đội đàn anh nam tư. Các đàn anh thua cũng hoàn toàn không chán nản, bởi vì cảnh thần diễn quá mạnh. Dưới áp lực như thế, những đội khác rất khó đi xa. Lúc bọn họ còn cổ vũ cho mấy người tinh thần. Trận thứ 2 của bán kết, cũng chính là vòng bán kết, lần này rất quan trọng. Nếu bọn họ không gặp phải cảnh thần diễn là liền có thể gờ yêu ta ết vào đến chung kết. Khi đến giờ rút thăm, tinh thần và mấy người An Ninh nín thở tập trung. Chờ đợi rút thăm, hổ nữ lại tiếp tục cầu nguyện. Nhất định đừng rút chúng Âu Dương Phúc Thụy. Bồ Tát Hiển Linh, tôi tình nguyện ăn chay một năm. Lần rút đầu tiên, lại là đội tinh thần. Lần rút thứ hai sẽ là đối thủ. Khi phó hiệu trưởng mở tờ giấy ra thì thấy mấy chữ lớp 805 đầu tiên. Hổ nữ, Trình Viễn, Lục Thuận, Tiểu Bích Hổ đều kêu rên. Trình Viễn nắm tóc, ngồi xổm xuống. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Bumblebee của cậu ta quá lợi hại. Ở bóng đá đối thủ căn bản còn chưa chạm đến bóng. Trên lôi đài chỉ mới một quyền, liền đã đem xe cơ giáp của đối thủ ném xuống dưới lôi đài. Chúng ta đánh như thế nào? Tiểu Bích Hổ cũng ngồi dưới đất, rất không cam lòng nói. Thua bởi cậu ta, mình thật sự rất không phục. Sớm biết rằng đã thua một vòng bởi đàn anh, lần này cậu ta còn thắng thì nhất định sẽ đem hình ảnh thắng chúng ta cắt nối thành hình ảnh JPG động. Truyền phát tin lặp đi lặp lại, lấy cái đó để nhục nhã chúng ta. Tờ giấy hoàn toàn mở ra liền khiến toàn trường sôi trào. Tinh thần cùng cảnh thần diễn đã gặp nhau trước thời hạn. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thậm chí còn có phóng viên chụp lại toàn bộ phản ứng phía bên đội tinh thần. Hai người này ngay từ đầu chính là đối thủ một mất một còn. Rất nhiều người tới xem thi đấu chỉ vì cuộc đánh cược của hai người. Cảnh thần diễn bên cạnh đắc ý nhướng mày với tinh thần. Ai ra, đối thủ vòng kế vậy mà lại là các cậu. Cần phải nhắc nhở các cậu nhớ bỏ những linh kiện đắt tiền ra nha. Will tiên sinh rất bạo lực. Làm hư linh kiện các cậu thì sẽ mất nhiều hơn được. Tiểu Bích Hổ đứng lên nói. Ai thua ai thắng còn chưa chắc. Đắc ý cái gì? Thật không biết tự lượng sức mình. Tiểu Bích Hổ còn muốn cãi lại. Tinh thần ngăn lại cậu. Ngừng đi, chuẩn bị thi đấu nào. Lịch thi đấu giống với vừa rồi. Hạng mục đầu tiên là robot dưới nước. Xét thấy Will phát huy quá mạnh mẽ nên tinh thần cùng mấy người bàn bạc. Hạng mục đầu tiên là robot dưới nước, bọn họ trực tiếp bỏ quyền. Bỏ quyền ắt sẽ bị mọi người kêu ca. Dẫu sao cũng là chưa thi đấu đã trực tiếp nhận thua. Rất là mất mặt. Hơn nữa từ khi trường học thành lập tới nay, đội bọn họ là đội bỏ quyền đầu tiên. Tinh thần cũng mặc kệ mất mặt cái gì hay không mất mặt. Hạng mục thứ hai là robot bóng đá. Âu Dương Phúc Thủy cũng tuyên bố trực tiếp bỏ quyền. Trong sân có người xem hô to. Cậu bỏ quyền hai hạng mục đấu thì bồi thường tiền vé cho chúng tôi đi. Chúng tôi là tới xem thi đấu không phải tới xem bỏ quyền. Các cậu không đấu được. Chẳng lẽ còn không cho chúng tôi xem Will tiên sinh biểu diễn sao? Người này vừa kêu, những người khác cũng theo đó mà ầm ĩ. Đúng vậy, không đấu được liền sớm đầu hàng đi. Hiện tại bỏ quyền thì tính cái gì? Các cậu nếu không làm được thì vừa rồi thắng còn thắng học trưởng năm 4 làm gì? Bại bởi bọn họ là xong. Còn chiếm một suất, chiếm nhà xí mà không thải. Đúng vậy, bỏ quyền hai hạng mục tiếp theo thì nói sớm một chút. Đừng lãng phí thời gian của mọi người. Sắc mặt các đội viên đều rất không tốt. Bị người xem toàn trường mắng mỏ. Rất là không có mặt mũi. Nhưng đối thủ mạnh, dù có so cũng sẽ thua. Bọn họ biết ý tưởng tinh thần. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Trực tiếp giành lấy chiến thắng trong hai hạng mục là bay trên không và lôi đài này. Nhưng mà dù sao cũng bỏ quyền. Thật sự quá mất mặt. Nhà trường cùng trọng tài rất khó xử. Từ khi thành lập trường đến tới nay, lần đầu tiên gặp được đội bỏ quyền hai hạng mục. Chỉ còn lại hai hạng mục, toàn bộ bắt lấy cũng chỉ có thể bất phân thắng bại. Còn phải tiến hành thêm tái. Chủ nhiệm khoa hỏi tinh thần. Xác định bỏ quyền. Hai lần bỏ quyền tương đương từ bỏ thi đấu. Bỏ quyền. Được. Tôn trọng em. Khu nghỉ ngơi bên cạnh. Lâm Giai Vi đắc ý nhìn Tống Tinh Thần. Bỏ quyền. Tống Tinh Thần cô ta cũng có lúc bỏ quyền. Nhìn đi. Có thấy không? Nhìn khu thi đấu hàng trăm người. Toàn bộ đều ủng hộ cảnh thần diễn. Toàn bộ đội của cô. Như này mới phải chứ. Đây mới là tôn trọng và đãi ngộ cô nên có. Trước đó là do sai chỗ. Mới để Tống Tinh Thần đoạt đi toàn bộ. Hiện tại hết thảy đã trở lại quỹ đạo. Cho nên, Tống Tinh Thần, nên thoái vị rồi. Sau khi thoái vị, sẽ liền từ trường học mà biến mất. Chỉ cần cô ở trong trường học, cô vĩnh viễn sẽ không để Tống Tinh Thần vững vàng đứng đỉnh. Ở nàng phía trên cô, và mạnh hơn cô, nếu thực sự có. cô sẽ dùng bất kể mọi thủ đoạn cũng phải đem Tống Tinh Thần đuổi khỏi trường. Thiên tài, Hoa Khôi, thủ khoa thi đại học, thì như thế nào? Nhìn đi, hiện tại có bao nhiêu khán giả đang chê cười cô ta. Thật sướng, nhìn Tống Tinh Thần ăn mệt, thật là sướng mà. Mấy người Tả Thanh Thanh đều cười trộm, bỏ quyền hai hạng mục, sao không trực tiếp đầu hàng luôn đi? Bỏ quyền với đầu hàng có gì khác nhau? Vậy mọi người đoán xem, hạng mục tiếp theo cô ta có bỏ quyền không? Cách chương.